Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 Tống Ngọc Lan ngắt lời Khương Nam, cậu nghĩ linh tinh gì vậy, mình thật sự thấy tóc dài phiền phức. Mình cần phải nâng điểm lên ít nhất 100 điểm để đỗ vào đại học sư phạm, cậu nghĩ trong 3 tháng có dễ không? Cô nói xong còn thản nhiên hít mũi một cái, nhướng mày về phía Khương Nam. Thế nào, giờ mình còn xinh không? Khương Nam giờ khóc giờ cười, chuyện đã rồi, cô ấy cũng chẳng biết nói gì thêm. Hai người cùng nhau đến trường, trên đường không còn ánh mắt tò mò dõi theo như hôm trước nữa. Khương Nam thầm khen ngợi sự can đảm và quyết đoán của Tống Ngọc Lan. Khi đến lớp, các bạn học cũng tỏ ra tò mò với tạo hình mới của Tống Ngọc Lan, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Tống Ngọc Lan yên lặng ngồi vào chỗ, tập trung ôn bài. Thỉnh thoảng cô còn ho khan, khạc nhổ và xì mũi, trông như bị ốm. Giờ ra chơi, chỉ có một vài bạn nữ đến hỏi bài Tống Ngọc Lan. Mọi người đều bắt đầu coi cô như một bạn học bình thường, chỉ có thành tích tốt hơn một chút. Một tháng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Hải cũng không để ý đến Tống Ngọc Lan nữa. Tống Ngọc Lan đã hoàn thành mục tiêu của mình, chinh phục môn chính trị. Giờ chỉ còn lại môn ngữ văn, các thầy cô giáo đã dạy hết nội dung chương trình, 60 ngày còn lại chủ yếu là ôn tập và làm bài kiểm tra. Giờ ra chơi, các bạn học cũng không còn đến hỏi Tống Ngọc Lan. Mọi người đều tập trung cho việc ôn luyện trước kỳ thi. Môn tiếng Anh khó nhằn nên rất nhiều bạn đành bỏ cuộc. Tại tứ hợp viện, Khương Nam nghe xong phần học thuộc của Tống Ngọc Lan liền giơ ngón cái lên. Tuyệt vời, Tống Ngọc Lan chỉnh lại mái tóc lòa xòa bên tai. Cậu cũng giỏi mà, giờ cậu đã có thể qua môn tiếng Anh rồi. Ngay cả khi chỉ tính 30, điểm môn này thì cậu cũng có thêm gần 20 điểm rồi. Đó là nhờ cô giáo Tống của chúng ta dạy giỏi chứ sao? Khương Nam cười tinh nghịch, lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Này, giấy xin phép nghỉ đây, mình nói y như cậu dặn, cô Vu đã ký rồi. Hôm trước Tống Ngọc Lan nhận được cuộc gọi từ Đào Tử, chị ấy đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh lớn ở Bằng Thành nên muốn cô đến xem xét giúp. Việc học của cô chủ yếu là tự học nên không cần thầy cô kèm cặp, chỉ cần giữ được tên trong danh sách đi thi là đủ. Vì thế cô liền đồng ý đi. Hôm qua cô giả vờ ốm không đi học, hôm nay nhờ Khương Nam xin nghỉ giúp. Còn chuyện bao giờ đi học lại còn phải phụ thuộc vào việc khỏi ốm, lúc nào nhà trường không muốn mất đi một học sinh tiềm năng, nên sau khi cân nhắc đã chấp nhận cho nghỉ. Cậu định đi đâu? Khương Nam không kìm được, hỏi. Tống Ngọc Lan không có gì phải giấu Khương Nam, liền kể lại mọi chuyện. Thế còn việc học của cậu thì sao? Còn mỗi môn ngữ văn, cậu không tin mình sao? Tống Ngọc Lan vỗ vào chồng sách và bài kiểm tra đã chuẩn bị sẵn để mang theo. Khương Nam biết rõ năng lực tự học của Tống Ngọc Lan. Tháng vừa qua cô ấy cũng nhận thấy mặc dù Tống Ngọc Lan không ghét trường học, nhưng cũng không có cảm giác thuộc về nơi đây. Cô ấy chỉ căn dặn vài câu, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu yên tâm đi, một tuần trước kỳ thi mình nhất định sẽ quay về. Tống Ngọc Lan trấn an, trước khi lên đường đi Bằng Thành 2 ngày, Tống Ngọc Lan và bà nội trở về thăm thôn Kim Trúc. Bà nội Tống dặn dò vài việc vặt vãnh, ghé thăm ông trưởng thôn Hoàng để lấy vài tờ giấy giới thiệu rồi lại cùng Tống Ngọc Lan chuẩn bị cho chuyến đi đến Bằng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến thành phố Bạch Sa để bắt tàu hỏa, lần này Tống Ngọc Lan cũng vẫn mua vé giường nằm. Vé giường nằm tàu hỏa lúc này rất khó mua. Nhưng Tống Ngọc Lan có tiền nên lần nào cũng chấp nhận trả gấp đôi giá vé để có chỗ nằm thoải mái. Lúc này, cô mặc bộ quần áo bông giản dị nhất, tóc cũng đã dài ra, đủ để cô cột đuôi ngựa thấp. Trên trán vẫn là mái tóc dày che khuất, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Hai người lên tàu vào buổi tối. Ban ngày, Tống Ngọc Lan bận học nên ban đêm là bà nội canh chừng. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng thì Tống Ngọc Lan đã thức dậy đi vệ sinh rồi bảo bà nội nghỉ ngơi. Cô lấy ra 2 quyển sách và bắt đầu ôn tập một cách có trật tự. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ tàu hỏa, làm sáng lên những trang văn bản cổ điển mà Tống Ngọc Lan đang miệt mài học thuộc. Cô chăm chú ôn bài, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn cô và những bài học văn chương. Buổi chiều, cô chuyển sang làm bài tập. Trong toa tàu, hương vị đặc trưng của mực in từ sách bài tập lan tỏa, tạo nên một bầu không khí đầy sự chăm chỉ và học thuật. cảnh vật ngoài cửa sổ cũng thay đổi liên tục theo nhịp chạy của tàu. Những cánh đồng miền Nam dần hiện ra, với một màu xanh ngút ngàn của đồng cỏ và cây lá. Những ngọn núi xa xa hiện lên rõ ràng dưới ánh mặt trời, tạo nên một cảnh tượng thật yên bình và tươi đẹp. Cách chương.